Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446: Theo tính giải sai lầm. Thiên Dương Khôi Lỗi lúc này vẫn chỉ là dựa theo bản năng hành sự, dạy dỗ hắn sử dụng quy ly phản nguyên trận thối luyện cường hóa tự thân. Có thể thực phí hết Lý Phàm một phen công phu. Tốt tại Thiên Dương đối Lý Phàm vị sư huynh này có thể nói là nói gì nghe nấy. Lại vụng về học sinh, không ngừng nếm thử phía dưới, cũng vẫn là chậm rãi học xong. Nhìn đến Thiên Dương dần dần động tác thuần thục, Lý Phàm tâm bên trong một trận vui mừng. Nếu là có người trước tới quấy rầy, sư đệ ngươi không nên giết người. Đem hắn bắt lấy, cầm tù, chờ ta trở lại xử trí là đủ. Nếu như gặp phải đánh không lại người, sư đệ ngươi cũng không muốn cậy mạnh, lặng lẽ chạy đi, cùng ta tụ hợp sau tại làm thương nghị. Dặn dò Thiên Dương vài câu, sau đó Lý Phàm bay ra, đem động phủ đóng lại. Tùng Vân Hải trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất, cũng bất quá chỉ là mấy vị kia hóa thần tiên quân. Bây giờ ta có Thiên Dương tiểu sư đệ chỗ dựa, có thể làm sự tình thì càng nhiều. Quan sát phía dưới vô danh hòn đảo, Lý Phàm mỉm cười, từ nay về sau, ngươi thì kêu thân hóa đảo đi. Chờ Thiên Dương hoàn thành tự thân tu bổ về sau, còn có thể để hắn giúp đỡ luyện chế cơ quan khôi lỗ. Tài liệu không thiếu tình huống dưới, luyện chế ra một số nguyên anh chiến lực khôi lỗi, muốn đến cũng không phải việc khó gì. Tuy nói cơ quan khôi lỗ không thể cùng tránh thức nguyên anh tu sĩ so sánh nhau, nhưng may ra không sợ tiêu hao, có thể dùng số lượng đè chết người. Lý Phàm càng nghĩ, trong lòng càng là mừng rỡ. Sau một lát, trong lòng của hắn dần dần bình phục, đem chữ vật giới bên trong Thiên Dương di cốt lấy ra. Y nguyên đạt được hoàn chân có thể hấp thu nhắc nhở, nhưng là loại kia cảm giác đói bụng lại không tồn tại nữa. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm cuối cùng vẫn không có lựa chọn đem hấp thu. Thiên Dương di niệm bên trong có thể thu được đồ vật, ta đã tất cả đều nắm bắt tới tay. Lần nữa hấp thu, ý nghĩa không lớn, không bằng giữ lấy, nói không chừng ngày sau sẽ phát huy được tác dụng. Huyền hoàng giới tu sĩ, nhất định là có lợi dụng vĩnh hằng di niệm phương pháp. Bất quá dù là ở kiếp trước hắn đạt đến diễn 30 quyền hạn đẳng cấp, cũng chưa từng tìm thấy được tin tức tương quan. Nhắc lên vĩnh hằng di niệm, Lý Phàm không khỏi nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ xương sọ. Nói không chừng, chính là bởi vì bám vào lấy vĩnh hằng di niệm nguyên nhân, nó mới có thể được trưng bày tại Bác Vật Thần Tàng Quán Trung ương nhất. Suy nghĩ thu liễm, Lý Phàm không có trở về Vạn Tiên Đảo, mà chính là lặng yên đi tới Lưu Ly Đảo bên ngoài. Tìm được đầu kia cự hình Lưu Ly Ngư, Lý Phàm che lấp tự thân khí tức, xuống đến đáy biển. Không có trực tiếp động thủ, mà chính là chờ đợi cái gì. Từng giây từng phút trôi qua, khi thời gian đi vào trước mấy đời Lý Phàm tái nhập tu tiên giới, vận dụng vô tướng sát cơ giết chết cự hình Lưu Ly Ngư điểm mấu chốt lúc, Lý Phàm lúc này mới bắt trước làm theo, đem linh lung Lưu Ly Châu vào tay, có sung túc ngộ đạo đan về sau. Cái này Lưu Ly Châu tác dụng thì biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá Lý Phàm cũng không phải là vì vật này mới đưa cự hình Lưu Ly Ngư chu sát, mà là để bảo đảm linh vụ thảo hòn đảo bị đánh lén cùng về sau một hệ liệt mắt xích sự kiện phát sinh. Chỗ lấy neo định 8 năm thời điểm không động thủ, chính là vì tránh cho thời gian tiết điểm sai lầm mang tới ảnh hưởng. Thế gian vạn sự vạn vật, đều thời khắc ở vào động thái diễn biến bên trong, lẫn nhau liên quan. Chính mình sớm một năm tiến vào huyền hoàng giới, liền như là một cục đá rơi vào hồ nước, ảnh hưởng rất nhiều sự vụ. Lý Phàm cũng vô pháp cam đoan, trước mấy đời kinh lịch thế này sẽ không phát sinh biến hóa. Hắn có thể làm, cũng là tận khả năng giảm bớt sai lầm. Lăng Xê Linh vụ thảo sự kiện việc quan hệ Thiên Linh Châu đại chiến, cực thành tiên tôn treo giải thưởng, thiên huyền tỏa linh trận xuất hiện, không thể sai sót. Thực sự không được. Chấm ngoặc kép. cự hình lưu ly ngư trong nháy mắt thì hài cốt hoàn toàn không có. Từng tia máu tươi hướng lên trôi nổi. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hung quang. Làm xong việc này, Lý Phàm lại chạy một chuyến. Đem hai gốc lam huyết san hô bỏ vào trong túi. Tuy nhiên cái kia điểm cống hiến độ đối ở hiện tại Lý Phàm tới nói có cũng được mà không có cũng. Không sao, bất quá có thể thông qua nhiệm vụ này kết bạn dược đường nguyên anh tu sĩ Trần Anh. Mà người này đến đón lấy sẽ tiến về ngũ hành đại động thiên. Chỉ cần dùng vô tướng sát cơ giám thị hắn. Làm thiên linh châu đại chiến bạo phát thời điểm. Lý Phàm liền sẽ trước tiên biết. Từ đó tranh thủ đục nước béo cò cơ hội. Trở lại thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm lựa chọn đem đưa ra nhiệm vụ. Đồng thời hỏi thăm đối phương. Có phải là hay không tại luyện chế băng ý tiệt tình đan. Chỉ dựa vào một vị chủ dược. Liền có thể suy đoán ra ta muốn luyện chế đan dược. Chẳng lẽ lại đạo hữu cũng là tinh đến đạo này. Quả thật đúng là không sai. Bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Trần Anh phát tới hỏi thăm. Ha ha, luyện đan cũng không hiểu. Chẳng qua là biết chút thôi diễn chắc toán chi thuật thôi. Lý Phàm cười trả lời. Ta muốn thăm dò vẫn tiên cảnh. Ẩn ẩn cảm giác giác đạo hữu chỗ luyện đan dược khả năng có chỗ trợ giúp. Sau đó cố hữu vấn đề này. Trần Anh sợ hãi than nói. Thôi diễn chi thuật. Càng như thế huyền bí. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Chẳng lẽ ngươi cũng là vị kia trong ngủ say thức tỉnh thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ. Lúc này. Nhìn lấy Lý Phàm tên. Trần Anh nhớ ra cái gì đó. Thất kinh hỏi. Ha ha. Chính là tại hạ. Bất quá có tiếng không có miếng thôi. Đạo hữu không cần coi là thật. Lý Phàm khiêm tốn nói. Trần Anh lại là triệt để hứng thú. Nhất định muốn cầu thân tự gặp Lý Phàm một mặt. Cũng biểu thị có thể miễn phí đưa chút băng ý tuyệt tình đan cho Lý Phàm. Lý Phàm giả ý từ chối không được. Đành phải đáp ứng. Hai người ước tại Vạn Tiên Đảo phía trên. Trần Anh nơi ở gặp mặt. Mọi người đều biết. Tu sĩ là có thể tại Vạn Tiên Đảo phía trên mua sắm động phủ ở lại. Chỉ bất quá giá cả không ít. Lý Phàm trước mấy đời kết giao Tùng Vân Hải tu sĩ. Không có một cái nào là xa xỉ như vậy. Dù là Trương Chí Lương. Cũng không có bỏ được mua lấy một chỗ nơi ở. Thật tốt hưởng thụ. Xem ra luyện đan là so trận pháp có tiền đồ chút. Lý Phàm nghĩ như vậy. Đi vào Trần Anh động phủ trước. Cảm ứng được Lý Phàm đến. Vỗ một cái lục sắc cánh cửa ầm vang mở ra. Bề ngoài nhìn như đơn giản nhỏ nhắn nhà ở. Đi vào về sau lại là có động thiên khác. Dường như đi vào một chỗ sơn cốc. Liên miên trong linh điền sinh trưởng rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại thảo dược. Linh thực, trong sơn cốc nồng độ linh khí không cao lắm. Lý Phàm cũng không có thấy có chuyên gia phụ trách chăm sóc. Nhưng những thứ này linh thực thảo dược lại tất cả đều mọc phấn khởi. Lý Phàm suy đoán. Khả năng cùng bao phủ linh điền phía trên từng tầng màu sắc khác nhau cấm chế có quan hệ. Ai nha, Lý Phàm đạo hữu, người có thể tính đến rồi. Trần Anh cởi mở tiếng cười xa xa truyền đến. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy hắn theo một mảnh so với người khác còn cao thu hoạch trong đám chui ra. Cũng không lo được trên người có chút chật vật. Trực tiếp hướng về Lý Phàm bay tới. Bát huyền thảo. Bất quá tầm thường giống như không có cao như vậy a, nghe nói cái này Trần Anh tinh thông luyện. Đan đồng thời, càng là 10 phần am hiểu bồi dưỡng linh thực. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Phàm tâm bên trong linh hoạt. Trần Anh đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Hắn chắp tay, thân thiết nói ra, chợt, hắn biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Anh. Trần Anh chợt cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Sờ lên khuôn mặt của mình. Làm sao vậy? Lý Phàm đạo hữu. Nhìn lấy Lý Phàm như lâm đại địch biểu lộ. Hắn không khỏi hỏi. Ta xem đạo hữu bộ dạng. Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có họa sát thân a. Lý Phàm lắc đầu. Ngữ khí thâm trầm nói. Hết chương.